Chàng ngốc Tô Mã Lệ, chương 17, nàng sẽ mang thai sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vãn Phong cao hứng đồng thời lại cảm thấy chua xót, điều kiện trong nhà không tốt. Nàng không muốn ba mẹ vì nàng mà tiền tiêu uổng phí, chó thể lên mạng thì thế nào? Nàng đời này đều không nghĩ là đi ra ngọn núi này. Mau, nghe nói có thể nghe âm nhạc, còn có thể chụp ảnh. Vương Hoa như còn ở đó hưng phấn. Vãn Phong, ngươi tìm xem. Cả nhà chúng ta cùng nhau chụp một tấm. Vãn Phong bị nàng nói cũng cao hứng lên. Hảo, Trình Vũ từ bên ngoài thở hồng hộc mà chạy về tới. Tỷ tỷ ngươi đi đâu vậy? Ta đi tìm ngươi đã lâu, ba mẹ không cho ta chạm vào di động của ngươi. Ngươi mau, cho ta chơi một chút. Chờ một chút, ta nhìn trước xem. Vãn Phong đem điện thoại khởi động máy. Cả nhà đều thò lại gần xem. Ngốc Tử còn ôm thao đứng ở bên ngoài. Thấy Vãn Phong không ra, hắn đi vào trong phòng, liền thấy cả nhà đều duỗi đầu đáp ở Vãn Phong trên vai nhìn cái gì đồ vật. Cái đầu hắn cao, ôm thao cũng đứng ở phía sau Vãn Phong. Liền thấy Vãn Phong mở ra một cái phần mềm camera, nàng mân mê một hồi, bấm thành hình thức tự chụp, màn ảnh dẫn đầu ra tới chính là khuôn mặt Vãn Phong. Nàng không mang khăn trùm đầu, đầu tóc rũ ở hai bên sườn gương mặt, sấn đến làn da tuyết trắng, một đôi mắt màu xanh lưu ly giống nhau xinh đẹp. Bên trái nàng là Vương Hoa Như, bên phải là Trình Đại Thụ, đứng ở vị trí ngực nàng chính là đệ đệ Trình Vũ, mà đứng ở nàng trên đầu chính là Đại Sơn. Nam nhân mờ mịt mà nhìn di động của nàng, một đôi mắt đào hoa ba quang liễm diễm. Trình Vũ kêu, tỷ tỷ mau chụp. Vãn Phong theo bản năng ấn chụp ảnh, theo sau di động bị Trình Vũ cướp đi. Ta nhìn xem, hoa, a ba người hảo khôi hài, người cười đến đôi mắt cũng không thấy đâu. Trình Đại Thụ không tin, ngươi cho ta xem. Vương Hoa Như cũng thỏ lại gần, ta đâu, ta nhìn đến thế nào? Trình Vũ cười ha ha, mẹ ngươi đôi mắt cũng không có. Vương Hoa Như cũng nở nụ cười, nhanh một lần nữa lại chụp một cái, tỷ tỷ nhìn đẹp nhất. Trình Vũ chỉ vào ảnh chụp nói, còn có Ngốc Tử, người một nhà lại tiến đến cùng nhau chụp mấy tấm ảnh chụp. Chụp xong, Vãn Phong đi ra ngoài phơi khăn trải giường, Đại Sơn gắt gao đi theo nàng phía sau. Xem nàng làm cái gì, hắn liền đi theo làm cái gì. Hắn lại đái dầm, Vương Hoa Như đi tới hỏi. Ân, Vãn Phong ngập ngừng, rốt cuộc không nhịn xuống, đi đến Vương Hoa Như trước mặt nhỏ giọng hỏi. Mẹ, hắn nơi đó luôn là biến ngạnh. Vương Hoa Như hoảng sợ. Cái gì, Vãn Phong thấy nàng biểu tình thay đổi, không dám nhiều lời, hàm hồ mà nói. Hắn cái kia, biến ngạnh, sau đó hắn liền đái dầm. Vương Hoa Như sắc mặt có điểm hồng. Vãn Phong a, hắn cái này không phải đái dầm, là nàng không biết có nên hay không cùng nữ nhi nói, lại cảm thấy nữ nhi không hiểu này đó, lo lắng nàng có hại, đành phải đem Vãn Phong kéo đến một bên cùng nàng nói. Nam nhân nơi đó là dùng để cùng nữ nhân, cái kia không phải nước tỉa upsilon, là dù sao là có thể làm nữ nhân mang thai. Mang thai? Vãn Phong kinh ngạc, nàng sẽ mang thai sao? Người đừng khẩn trương, hắn cái kia đồ vật trừ phi vào nữ nhân trong thân thể, bằng không nữ nhân hoài thai không được. Vương Hoa Như nói, lại dặn dò Vãn Phong, Ngốc Tử nếu kia địa phương ngạnh, con liền cách hắn xa một chút, ngàn vạn không thể dựa hắn thân cận quá. Con hiểu đi. Vãn Phong không dám đem chuyện tối hôm qua nói cho mẹ biết, sợ tới mức trái tim kịch liệt nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc là đi học ở trong núi, lão sư căn bản sẽ không nói cái gì về cơ thể nam nữ. Nàng đối với nam nhân hiểu biết đều là từ đệ đệ Trình Vũ trên người thu hoạch được. Nàng lần đầu tiên biết nam nhân nơi đó còn có lông, còn sẽ biến lớn, còn sẽ biến ngạnh. Đi tiểu càng là lần đầu tiên biết cái kia nước tỉa upsilon sẽ làm nữ nhân mang thai. Cách chương.